Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 42, thuần dương luyện khí quyết. Gương mặt này là cái vòng tròn lớn mặt, đặc biệt trắng, cùng nắp nồi vung một tầng thạch hôi phấn, ngũ quan đều đủ, thế nhưng là rất khó chịu, con mắt vừa mảnh vừa dài, cái mũi dẹp sập sập, bờ môi rất mỏng rất dài. Giống như là một chương chính thường mặt được cưỡng ép kéo ra. Ngũ quan được kéo mở ra. Nó treo ngược lại trên cửa sổ xuôi theo. Chỉ lộ ra mặt không lộ ra thân thể. Trên mặt híp mắt, ánh trăng mông lung thấy không rõ ánh mắt của nó. Chỉ có thể nhìn thấy nó dài nhỏ như một kẽ hở con mắt. Dù là Vân Tùng nhiều lần trải qua lén lút sự kiện khảo nghiệm. Giờ khắc này hắn y nguyên sợ hãi. Hắn vô ý thức lui về phía sau thân thủ đi sờ kiếm sờ thương. Sờ đến thứ gì đều được. Nhưng không có cái gì. Thời tiết quá nóng. Hắn lúc trước là quả ngủ. Đại bạch kiểm không có công kích hắn. Tương phản nhìn thấy hắn lui về phía sau thân thủ thuận dịp siêu không sai rời đi. Lặng yên không một tiếng động. Giống như quỷ mị. Lệnh hô cha thở vào một hơi. Lùi về mềm nhũn dựa tường chậm rãi trượt chân trên mặt đất. Hù đến không thể chọn chân. Vân Tùng xanh mặt mò lên nó. Nhanh đi về mặc xong quần áo trên lưng kiếm cưỡi trên thương. Điều kiện gì chơi quả ngủ. Về sau hắn phải sẵn sàng chiến đấu. Đó là cái thế giới nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ. Về sau phải đem lạc đầu thị cùng trảm mã huất cuồng âm tiền thiếp trên MU bàn tay. Một cái MU bàn tay thiếp một cái. Dạng này không chậm trễ hắn sử dụng vũ khí. Cũng có thể lại thêm kịp thời biến thân làm quỷ. Treo ngược đại bạch kiểm quá dọa người. Đến mức Vân Tùng đằng sau không ngủ được. Hắn suy đoán lúc trước người hỏi chính là đại bạch kiểm. Lệnh hô cha mới gọi hắn thức dậy. Đại bạch kiểm thuận dịp xuyên cửa sổ mà qua núp ở trên nóc nhà. Hắn cũng suy đoán cái này đại bạch kiểm chính là cứu đi thủy hầu từ bóng đen. Theo con đường này hắn phân tích một chút đêm nay chuyện phát sinh. Sau đó kết quả phân tích chính là không có kết quả. Mọi thứ đều quá quỷ dị. Bóng đen quỷ dị xuất hiện. Quỷ dị cùng hắn nói một chút mà nói. Khi hắn chìm vào giấc ngủ về sau lại có quỷ dị tra hỏi. Khi hắn tỉnh lại còn phát hiện có cái quỷ dị đại bạch kiểm. Giờ khắc này Vân Tùng biết mình tiến nhập một tấm lưới. Không cách nào thoát thân lưới. Hắn suy tư một trận vẫn là không có đầu mối. Dứt khoát đem tầm chân từ còn để lại sách cầm mà ra. Nhất định phải học tập. Làm một cái đạo sĩ mà nói. Hắn tu vi quá kém. Hắn phải đạp vào con đường tu luyện. Kỳ thật sớm tại gặp được quỷ không đầu thời điểm hắn liền muốn tu luyện. Nhưng khổ vì không có điều kiện. Bây giờ tầm chân từ cho hắn điều kiện. Hắn mang theo người sách cũng là công pháp bí tịch. Trong đó có giá trị nhất một quyển gọi là Thuần Dương Luyện Khí Quyết. Thiên mục kỳ dị đàm luận, bên trong có liên quan tới quyển công pháp này giới thiệu. Nói đây là đạo gia trụ cột một quyển sách, sở dĩ nói nó có giá trị là bởi vì nó nhập môn đơn giản và lại nhanh. Là thiên hạ đạo tông các đại môn phái cho thân truyền đệ tử trụ cột chuyên dụng công pháp. Vân Tùng mở ra bìa sách, bên trong tờ thứ nhất là đạo gia tổ sư gia. Phía trên viết có một hàng chữ, rửa tay, tắm rửa, trai giới. Thanh tâm, mới được khổ sách sách, chư đệ tử vạn vật trái lệnh, cái này hắn xem hiểu, nói là muốn rửa sạch sẽ tay, tắm rửa trai giới về sau mới có thể mở ra quyển sách này. Yêu cầu nói ra đệ tử nhất định phải tuân theo yêu cầu này. Không được vi phạm, bây giờ là mùa hè, khí trời nóng bức, hắn vừa vặn múc nước tắm rửa một cái. Đây là tắm rửa, tắm thời điểm hắn thuận tiện rửa tay. Sau đó hắn lại suy nghĩ, trên sách nói là muốn trai giới, nhưng không nói trai giới bao lâu, hắn ăn cơm tối đến bây giờ lại cũng không ăn đồ vật. Đã trai giới mấy giờ, hiện tại hắn tẩy tắm nước lạnh về sau tâm vô tạp niệm, thanh tâm quả dục, như thế đến xem phù hợp luyện tập bộ công pháp kia yêu cầu. Thế là hắn vui vẻ hướng xuống lục lọi, trang kế tiếp viết, chư đệ tử nếu có trái lệnh. Làm ti tư mất màu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vân Tùng nhìn đến đây lập tức bó tay rồi. Hóa ra ta trắng rửa tay tắm rửa. Hắn nhớ tới hắn tiện nghi sư phụ để lại cho hắn giấy viết thư. Lúc ấy lừa gạt hắn cho rằng ngoài cửa có hong gió thịt. Hào hứng vội vàng chạy đi tìm thịt ăn. Kết quả giấy viết thư mặt trái mới nói. Thịt được mang đi. Việc này một mực là trong lòng của hắn một cái u cục. Hắn cho rằng tiện nghi sư phụ đùa bỡn đơn thuần bản thân. Hiện tại đến xem cũng không phải là như thế. Khả năng này là đạo gia truyền thống. Tắm rửa cũng có chỗ tốt. Hóng mát. Vân Tùng lại đi xuống nhìn. Phía dưới chính thức ghi chép tu luyện tâm pháp. Tiên đạo có thiên hoàng tượng phù với hợp nguyên khí. Thượng thanh kim khuyết với ký linh thư tím văn. Người trong nghề đúng phương pháp đi quá hư hỗn độn. Cũng là chạy vội nhật nguyệt nhị cảnh chi đạo. Được thanh cửu khí. Bên trên ngưng cửu tiêu. Tối nghĩa thâm thúy. Cật khuất ngao giang. Nhưng Vân Tùng không có cách nào. Ở cái này trải rộng lén lút thế giới hắn nhất định phải tu luyện. Cho nên, học a, học không ngừng, quá sâu. Còn tốt bộ công pháp kia chỉ là phía trước nghiền ngẫm từng chữ một. Dính đến công pháp bản thân về sau chính là hơi bạc nói chuyện văn. Hiển nhiên, lập quyển sách đạo gia cao nhân cũng biết nhà mình đệ tử cái gì trình độ văn hóa. Suy nghĩ một chút cũng phải. Có văn hóa đều đi Thượng Hải đều cũng kinh thành những cái này đại thành thành phố làm người làm. Công tác văn hóa, ai sẽ chạy tới làm đạo sĩ? Thuần dương luyện khí quyết, có cái lời tổng luận, giới thiệu đạo gia hệ thống tu luyện. Con đường tu luyện toàn thể phân khí, nguyên, thần, ba cái giai đoạn. Khí cùng nguyên lại phân làm ba cái giai đoạn. Thần tắc phân bốn cái giai đoạn. Trong đó, khí ba đoạn theo thứ tự là dẫn khí. Luyện khí, tụ khí, nguyên cùng thần đẳng cấp quyển sách không giới thiệu, bởi vì bộ công pháp kia là cho đệ tử trụ cột. Chỉ có thể luyện đến khí ba đoạn, dẫn khí là giai đoạn thứ nhất. Cái giai đoạn này là đem ngoại giới dương khí dẫn vào thể nội hoặc là sử dụng ngoại giới dương khí. Vân Tùng trước đó gặp phải quỷ không đầu cùng lần này gặp phải thủy quỷ đều cũng nói một câu. Nói trong cơ thể hắn dương khí suy yếu. Xem xét chính là liền dẫn khí giai đoạn đều không có tu luyện tới yếu gà. Bọn chúng nhắc tới dẫn khí chính là khí đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là luyện khí. Luyện khí là từ ngoại giới hấp thu dương khí đủ nhiều hình thành khí loại. Khí loại từ đan điền ra đời sau đó đi kỳ kinh bát mạch. Dạng này tu sĩ thân thể cửu có thể ra đời dương khí. Giai đoạn thứ ba là tụ khí. Cái giai đoạn này là luyện thể. Đem người huyệt đạo luyện thành nhà kho. Sau đó có thể đem luyện ra dương khí chứa đựng vào trong. Dạng này sử dụng thời điểm từ huyệt đạo bên trong khu động dương khí mà ra là được. Số lượng nhiều và lại tốc độ nhanh. Vân Tùng hiện tại xác thực liền dẫn khí giai đoạn đều không đạt tới. Hắn hấp thu dương khí thủ đoạn rất nguyên thủy. Chính là bồi bổ. Đương nhiên bồi bổ trí dương thuốc bổ nguyên liệu nấu ăn cũng là một loại phương pháp tu luyện. Chỉ là loại này phương pháp cần tiền giấy năng lực. Đa số đạo sĩ không có điều kiện này. Bởi vì cái gọi là cùng văn phú vũ. Đạo lý giống nhau. Con đường tu luyện là đốt tiền chi đạo. Không có tiền tu cái gì đạo. Không có tiền thì thành thành thật thật làm ruộng làm công. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Dù sao trong nhân thế tu một cái lối nhỏ đường nhỏ còn phải dùng tiền đây. Huống chi nhân thể tu thiên địa đại đạo. Cho nên. Tầm chân tử sẽ vì tiền tới lão trấn ngự quỷ lừa bịp. Thuần dương luyện khí quyết. Vận hành biện pháp đơn giản. Nó bộ thứ nhất tâm pháp gọi là nuốt ngày khí pháp. Trên sách viết, mặt trời mọc đông phương thời điểm. Đệ tử làm đông hướng đối ngày đánh răng đón mặt trời. Thanh tâm mà luyện nhật hồn đại đạo. Tồn nghĩ trong ngày lưu hà tử khí vào ngươi thân chúng. Ngày xưa nuốt giáng hồng tắt thở 45 qua. Lại đi nuốt dịch, gõ răng, cầu chúc, là làm tồn lo thực khí. Vân Tùng nhìn qua về sau minh bạch. Luyện môn công pháp này yêu cầu buổi sáng mặt trời mọc lên ở phương đông thời điểm hướng về phía. Chiều dương gõ đánh răng tới nuốt tinh thần phấn chấn. Điểm ấy rất bình thường. Thận hư người đều biết rõ sáng sớm phơi chiều dương sau đó gõ răng hít sâu. Thuần dương luyện khí quyết. Sở dĩ chân quý là bởi vì nó không chỉ kỹ thuật phương pháp, còn phối hợp với tâm pháp. sau đó còn nhớ thuật mấy loại luyện khí phủ phương pháp luyện chế. Căn cứ Vân Tùng lý giải, nếu như đem con đường tu luyện cho rằng một đầu chân thật đạo lộ, tu luyện không cùng giai đoạn đại biểu khác biệt điểm cuối cùng. Đôi kia chiều dương gõ răng nuốt khí loại hành vi này chính là bước đi. Chỉ cần có chân đều sẽ bước đi. Thế nhưng là bước đi tốc độ chậm. Muốn đi đến một đầu rất dài đường đến điểm cuối cần phi thường nhiều thời giờ. Mà, thuần dương luyện khí quyết, tâm pháp là thuộc về một loại phương tiện giao thông. Tỉ như ô tô, phối hợp tâm pháp sau lại đi tu luyện tương đương với lái xe về sau rồi lên đường. Dạng này tốc độ cũng nhanh. Thuần dương luyện khí quyết, bên trên ghi lại luyện khí phù là tương đương với động cơ. Tu sĩ phục dụng luyện khí phù sau lại tu luyện, tương đương với cho ô tô thêm mã lực, chạy sẽ nhanh hơn. Luyện khí phù chủng loại nhiều. Thuần dương luyện khí quyết, bên trên tổng cộng 3 loại, theo thứ tự là Thái vi dẫn ngày khí nhắm rõ linh phù, Tử vi dẫn nguyệt tinh thái huyền âm sinh phù, Thái vi thiên địa quân thiên hoàng tương xứng. Trong đó hắn dẫn khí giai đoạn muốn dùng chính là đạo thứ nhất phù. Thái vi dẫn ngày khí nhắm rõ linh phù. Vân Tùng liếc nhìn công pháp miễn cưỡng biết rõ phương thức tu luyện. Sau đó vốn dĩ bị hù dọa thanh tỉnh hắn lại khốn đốn. Đọc sách, đặc biệt là đọc muốn học tập sách. Cái này vĩnh viễn là giúp ngủ phương pháp tốt. Cái thế giới này, cái niên đại này vẫn không có đồng hồ báo thức. Vân Tùng vì không bỏ sót ánh bình minh vừa ló dạng cơ hội tốt liền đem cái bàn kéo tới cửa sổ. Bản thân hướng về phía cửa sổ ngủ. Dạng này một khi mặt trời mọc, ánh nắng đều nghe theo ở hắn trên ánh mắt đem hắn chiếu tỉnh. Dù cho không thể đem hắn chiếu tỉnh, cũng có thể phơi ở trên mặt hắn đem hắn phơi tỉnh. Kết quả hắn xem thường bản thân buồn ngủ. Hắn có thể tỉnh lại là bị đánh thức. Bên ngoài Vương Trạch quản gia ở gân giọng giống to. Tất cả đứng lên làm việc. Ánh mặt trời chiếu cái mông. Vân Tùng mơ mơ màng màng mở to mắt. Phát hiện ánh nắng xuyên thấu qua mở ra cửa sổ chiếu ở trên mặt hắn. Hắn uể oải che mặt. Da mặt được phơi thương yêu. Quản gia còn tại hô. Mau dậy đi, mau dậy đi. Các ngươi cái mông được phơi không đau sao? Một lần này Vân Tùng nằm không được. Chỉ có thể mặt âm trầm đứng lên, tâm tình rất không thoải mái. Cứ việc rời giường chuyện này hắn cũng đã trải qua 8.000 đến 9.000 lần. Nhưng hắn vẫn là không có quen thuộc. Sau khi bò dậy hắn rửa mặt, sau đó ngồi ở cửa hướng về phía đông phương chiều dương khởi đầu luyện công. Ngày đầu tiên tu luyện không cần đến sử dụng thái vi dẫn ngày khí nhắm rõ linh phù. Thì tương đương với mới vừa biết lái xe người không thể mở đại mã lực xa. Nếu không dịch dung chạy trong khe đi. Theo hắn đọc thầm, thuần dương luyện khí quyết, tâm pháp đi gõ răng về sau hít sâu. Hắn cảm giác dần dần có dương khí xuyên thấu qua miệng đi cổ họng tiến vào thân thể. Toàn thân nhanh chóng ấm áp lên. Hơn nữa còn là từ trong tới phía ngoài noãn. Rất thoải mái. Hắn một mực luyện đến trưa. Đáng tiếc được Vương Hữu Đức cắt đứt. Hắn không vui đối Vương Hữu Đức nói ra. Không thấy được tiểu đạo đang luyện công sao? Đừng quấy rầy ta còn muốn luyện. Vương Hữu Đức cười làm lành nói. Chân nhân thực sự là cần cù. Khó trách có thông thiên triệt địa tu vi. Nhưng mà đây không phải giữa trưa đầu sao? Nên ăn cơm chưa? Trưa hôm nay cơm có cẩu kỷ hầm gà trống. Gạo nếp chưng thịt nai. Hà thủ ô đốt hổ tiên. Chim hổ. Vân Tùng con mắt lập tức trừng lớn. Tất cả đều là món ngon. Cũng quá cứng rắn. Hắn khó tin hỏi. Đốt hổ tiên. Chim hổ. Là tiểu đạo lý giải cái kia hổ tiên. Chim hổ. Sao? Trước kia hắn có bằng hữu trải qua làm. Có một lần bạn hắn đi du lịch ăn thức ăn tự chọn. Hướng dẫn du lịch nói một người thêm 100 khối có thể thêm một đạo hổ tiên. Chim hổ. Thức ăn. Vân Tùng khi đó không già. Nhưng là hắn tò mò. Thế là hắn thêm 100 khối. Sau đó khách sạn đưa tới cho hắn một đạo da hổ cây roi măng. Chính là da hổ quả ớt xào cây roi măng. Đây là sự thực măng. Vương Hữu Đức mỉm cười nói ra. Chân nhân hôm qua cho chúng ta thôn trấn trừ đi thủy quỷ uy hiếp. Đêm qua lại huyết chiến thủy hầu tử. Tại hạ đem chân nhân công tích truyền ra ngoài. Trấn trên bách tính cảm ơn chân nhân nỗ lực, dồn dập cho chân nhân đưa tới tạ lễ. Trong đó bổn trấn dược liệu thương Tào gia có cố ý đưa tới sừng hươu cùng hổ cốt hổ tiên. Chim hổ, Vân Tùng chắp tay nói. Bách tính hậu ái, tiểu đạo vô cùng kinh hoàng. Còn thất thần làm gì? Đi, ăn hổ tiên, chim hổ, à không phải, đi ăn cơm, ăn đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Giống nhau là tu luyện, vạn vật đều có thể tu luyện, chỉ cần bọn chúng có thể tư âm tráng dương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.